bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 598, họa thủy chảy về hướng đông, 21. Góc truyện audio.com. Trong cung Chiêu Dương, Quý Hỉ mặc dù là thái giám tổng quản, nhưng như cũ vẫn là một nô tài. Trong lòng không vui không thể biểu hiện ở trên mặt, càng không thể từ trong lời nói làm cho người ta nghe ra một chút đầu mối. Bất quá, nơi này là hoàng cung, rất nhiều chuyện vụn vặt, chủ tử chắc là không biết để nhúng tay, vẫn là muốn trông cậy vào những nô tài này. Đồng dạng, nô tài cũng có thể mỉm cười làm việc do chủ tử sai khiến. Bọn họ không làm gì được, tự nhiên chỉ có thể vâng lời. Quý Hỉ hiện vào trong ngực nhớ tới Nhan Hi đích thân viết cho hắn thánh chỉ. Sự can đảm cùng lo lắng cũng đã rất đủ. Cho dù là như vậy, hắn như cũ không muốn khinh địch như vậy cùng Chiêu Dương quý phi vạch mặt. Cứng đối cứng thì lão thái giám như hắn không có kết quả tốt. Nhưng Quý Hỉ vẫn có mười mấy loại biện pháp có thể đánh ra chiêu mềm nhũn. Đây mới thực sự là khó lòng phòng bị. Ở trong hậu cung, miên lý tàng châm mới là nghệ thuật. Người nào đùa tốt nhất, người đó chính là chúa tể trong hậu cung. Nhận được Tô Bối Nhi cho phép, Quý Hỉ đứng lên, nửa khom lưng, cúi mắt cười nhún nhường. Rất dễ dàng sẽ làm cho người đối với hắn mất đi phòng bị. Mà cho là đó là một tính tình thật tốt, vì đã sớm bị năm tháng mài mòn mọi giác quan còn dư lại cũng là vô hại. Nương nương, đã đến giờ uống thuốc, nô tài dựa theo thái y phân phó, tự mình giám sát dược chất, xin nương nương dùng ạ, kiểm tra thuốc đầu tiên có công nhân dùng ngân châm thử thuốc. Rút ra nếu ngân châm bóng loáng tức là không có dị chất. Hắn lại từ chén thuốc uống thử một ít. Chờ chốc lát mới kính cẩn nghe theo hồi bẩm nói, nương nương, dược chất không có vấn đề gì cả, yên tâm phục dụng. Tô Bối Nhi hướng cung nữ bên cạnh chớp mắt, kia là thiếp thân cung nữ rất cơ trí, biết rõ chủ tử nhà mình đây là không có bệnh, tự nhiên không muốn uống thuốc khổ đắng. Một lát nô tỳ hầu hạ nương nương dùng. Quý Hỉ trợn mắt nhìn cung nữ một cái, lạnh lùng nói, nơi này là nơi ngươi có thể lên tiếng sao? Làm trễ nãi nương nương dùng thuốc, ngươi nhận tội nổi không? Thuốc để lạnh sẽ mất hiệu quả, còn không mau mau xin nương nương uống thuốc. Xưa nay Quý Hỉ trước nô tài cấp dưới uy vọng không thấp. Kia cung nữ lên tiếng, cũng không dám ỉ lại Chiêu Dương quý phi mà đắc tội vị thái giám này. Cách chương.